Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 351, Tiểu Chiêu xuất thủ. Năm càng cầu đặt mua, hừ, tuyệt chủng, mơ tưởng, Bạch Mi Ưng Vương hừ lạnh một tiếng, mới vừa, hắn tiếp tuyệt chủng ỷ thiên kiếm khí một kiếm, thân chịu trọng thương, bất quá dù vậy. Hắn cũng sẽ không đầu hàng. Đường đường minh giáo Bạch Mi Ưng Vương, há có thể hướng một tái lão ni cô cúi đầu. Đốt ta thân thể tàn phế, hừng ngực thánh hỏa, sống có gì vui, chết có gì khổ, làm thiện trừ ác, chỉ quang minh cho nên. Vui nhạc bi buồn, đều thuộc về bụi đất. Thương ta thế nhân, gian nan khổ cực thực nhiều. Bạch Mi Ưng Vương ngồi xếp bằng dưới, sắc mặt trở nên cực kỳ thần thánh, bắt đầu miệng tụng minh giáo giáo nghĩa, đốt ta thân thể tàn phế, hừng ngực thánh hỏa, sống có gì vui, chết có gì khổ, còn lại minh giáo người, cũng là ngồi xếp bằng dưới, đi theo niệm tụng lên minh giáo giáo nghĩa, hừ, tà ma ngoại đạo, đã không nguyện đầu hàng. Vậy liền đừng trách bần ni không khách khí. Diệt Tuyệt sư thái cười lạnh một tiếng, thoáng cái lướt ra, này ỷ thiên kiếm hướng về phía Bạch Mi Ưng Vương ngực liền đâm tới. Cái này là một kiếm đem Bạch Mi Ưng Vương đánh chết a. Oanh, liền tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, này thạch bích ầm vang một tiếng đụng vỡ, hai bóng người bay vút mà ra. Trong đó một đạo thân ảnh thoáng cái chắn Bạch Mi Ưng Vương trước người. Một chưởng đánh ra, hùng hồn chân khí bạo phát. Vậy mà đem tuyệt chủng cái này một tất sát một kiếm cho ngăn cản trở về. Ngươi là người phương nào? Diệt Tuyệt sư thái vừa thấy nửa đường giết ra người. Mắt lạnh hỏi, minh giáo Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu tiến lên một bước, sắc mặt thanh lãnh nhìn chằm chằm tuyệt chủng. Giờ phút này, trên mặt nàng những cái kia ly kỳ cổ quái đồ vật. Tại phục dụng thiên hương đậu khấu sau, liền bị chân khí tan biết. Khôi phục này trương thanh thuần xinh đẹp, tương đương lệ tinh xảo tuyệt mỹ vẻ mặt. Tăng thêm giờ phút này một chồng gác cổng, cản trở sáu đại phái cao thủ. Có một cỗ nói không ra tư thế oai hùng bất phàm. Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu, là Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu một mở miệng, sáu đại phái chi nhân cùng minh giáo người đều là kinh nghi bất định. Sáu đại phái chi nhân kinh ngạc là, lúc nào chạy ra một cái Tiểu Chiêu, trước đó giang hồ trên có thể chưa bao giờ qua nàng này truyền ngôn. Nhưng mà nàng này võ công, vậy mà không thể so cầm ỷ thiên kiếm Diệt Tuyệt sư thái yếu. Mà minh giáo người cũng là đồng dạng kinh nghi. Tuyệt đại bộ phận người đều chưa từng nghe qua Tiểu Chiêu tên. Chỉ có Dương Tiêu cùng Dương Bất Hối biết Tiểu Chiêu. Rõ ràng là một cái tiểu thị nữ. Thế nào đột nhiên biến thành cao thủ? Dương Bất Hối là kinh ngạc nhất một cái. Bởi vì Tiểu Chiêu tiến nhập minh giáo sau. Liền một mực là nàng thị nữ. Nàng đối Tiểu Chiêu tình huống rất biết. Mà còn trước đó còn một mực khi dễ Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu, vậy mà thành một cao thủ, hơn nữa nhìn bộ dáng còn đem cứu vớt minh giáo. Cái này khiến Dương Bất Hối tâm tình cực kỳ phức tạp. Nếu như Tiểu Chiêu thật cứu minh giáo, cứu mình, vậy sau này làm như thế nào đối mặt Tiểu Chiêu đây? Tiểu Chiêu, thỉnh dạy bảo, Tiểu Chiêu hướng về phía Diệt Tuyệt sư thái bày một cái tư thế. Đây là muốn trực tiếp đánh tiết tấu. Ngươi lại là ai? Bất quá, Diệt Tuyệt sư thái không có để ý tới Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu một tiểu nha đầu vậy mà hướng nàng khiêu chiến. Nàng tự nhiên rất khó chịu. Giờ phút này, là nhìn về phía Dương Tranh. Ân, lúc này, những người khác phảng phất cũng mới nhìn thấy Dương Tranh một dạng. Từng tia ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân. Dương Tranh mang người ra mặt nạ. Cũng không phải đã chân chính diện mạo xuất hiện, mà cái này người ra mặt nạ, lại là bình thường nhất loại này. Giờ phút này liền là một cái thô kệch trung niên lão nam nhân. ta à, đi ngang qua, nhìn các ngươi đánh nhau có ý tứ, liền lưu xuống tới. Dương Tranh cười nói, vừa nói, ánh mắt của hắn tại phái Nga Mi đệ tử Chu Chỉ Nhược trên mặt dừng một chút. Chu Chỉ Nhược sắc mặt khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nàng thông qua ánh mắt kia, nhận ra Dương Tranh, Tà Đế Dương Tranh, vậy mà đứng ở Minh giáo một bên. Tại sao có thể như vậy? Đi ngang qua? Hừ, ta cũng không tin ngươi là đi ngang qua. Tiếp ta một kiếm, Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt lạnh lẽo, hướng về phía Dương Tranh liền là một kiếm. Ỷ Thiên kiếm vừa ra, lạnh lẽo kiếm khí lăng lệ giết ra. Diệt Tuyệt Sư Thái bản thân tu vi xen vào nhất lưu cao thủ cùng tông sư giữa, thế nhưng là dựa vào Ỷ Thiên kiếm, một kiếm này lại có tông sư đỉnh phong chiến lực, mà còn loáng thoáng còn chạm đến tiên thiên cảnh ý cảnh. Ỷ Thiên kiếm quả nhiên bất phàm, bất quá đối Dương Tranh tới nói không có chứng dùng. Ngươi cái này Ỷ Thiên kiếm không sai, liền cho ta mượn dùng mấy ngày đi. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, tay phải vồ một cái, liền đem này Ỷ Thiên kiếm thoáng cái chộp vào trong tay. Ngươi! Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt một biến, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Nàng căn bản không có làm minh bạch, vì cái gì tại bản thân trong tay Ỷ Thiên kiếm thoáng cái liền bị trước mắt người cho chộp vào trong tay. Cái này người võ công chẳng lẽ so tông sư còn muốn mạnh hay sao? Diệt Tuyệt tâm bên trong vô cùng chấn kinh, càng trọng yếu một điểm, Ỷ Thiên kiếm bị trước mắt người đoạt đi, bản thân muốn đoạt lại tới gần như không có khả năng. Nếu như người này không về còn Ỷ Thiên kiếm, vậy mình chẳng phải là thành phái Nga Mi tội nhân. Tiểu Chiêu, cùng sáu đại môn phái cao thủ so chiêu một chút, vị này Diệt Tuyệt Sư Thái võ công cao cường, chắc hẳn không cần Ỷ Thiên kiếm cũng có thể mấy lần đem ngươi đánh lùi, cho nên ngươi phải toàn lực ứng phó. Dương Tranh đối Tiểu Chiêu nói. Ân, Tiểu Chiêu trọng trọng gật đầu, lại nhìn về phía Diệt Tuyệt Sư Thái. Sư Thái, thỉnh. Hừ, bản tôn khinh thường với khi dễ một tiểu nha đầu. Nhưng mà Diệt Tuyệt Sư Thái hừ lạnh một tiếng, một cái phất tay áo, liền lui xuống. Trên thực tế, không có Ỷ Thiên kiếm, nàng là lo lắng bản thân không phải trước mắt tiểu nha đầu này đối thủ. Dù sao bản thân giữa này dựa thiên nhất kiếm, liền bị tiểu nha đầu này cho ngăn lại. Tiểu nha đầu này hẳn là có tông sư chiến lực. Cũng tốt, vậy liền đổi một cái đi. Võ Đăng Thất Hiệp, Côn Lôn Tam Lão, vẫn là Cao Tăng Thiếu Lâm, hoặc là cái khác Hào Kiệt Hiệp Khách. Các ngươi nếu là có hứng thú, đều có thể tiến lên một bước, cùng Tiểu Chiêu khoa tay khoa tay. Dương Tranh vừa nói, một bên từ sáu đại phái cao thủ mặt đám người trên quét qua. Phái Không Động Hà Thái Sung, thỉnh cô nương chỉ dạy. Vừa dứt lời dưới, liền có một người chiến ra tới, một cái ôm quyền, tiếp theo đưa tay liền một kiếm, giết tới Tiểu Chiêu. Cái này Hà Thái Sung, thật không biết xấu hổ. Dương Tranh xem xét, sắc mặt lạnh lẽo. Hà Thái Sung nhìn như có lễ, nhưng mà một cái ôm quyền liền đột nhiên xuất thủ, là giấu giếm sát cơ, trên thực tế liền là đánh lén. Tốt, bất quá Tiểu Chiêu cũng không e ngại, mặc dù có điểm hốt hoảng, cũng may lòng tin cường đại, lập tức liền là Càn Khôn Đại Na Di sử xuất, đêm này Hà Thái Sung đâm ra kiếm khí khẽ hấp. Tiếp theo một phen Nazi, lại sau một khắc, liền đem cái này kiếm khí còn cho Hà Thái Sung. A, Hà Thái Sung chạm không kịp đề phòng, hoảng loạn vừa lui, bất quá vẫn là bị này kiếm khí tổn thương, gào lên thê thảm, sắc mặt vô cùng âm trầm, lui xuống. Cái này, làm sao có thể, Côn Lôn trưởng môn lại bị một cái tiểu cô nương đánh bại. Vẫn là một chiêu liền bại. Tiểu cô nương kia sử dụng công phu thật huyền diệu. Sáu đại phái đám người kinh ngạc, Minh giáo một đám cao tầng càng thêm kinh ngạc, như Dương Tiêu Bạch Mi Ưng Vương chờ, liếc mắt liền nhận ra Tiểu Chiêu thi triển võ công Càn Khôn Đại Na Di. Tiểu Chiêu, người vậy mà học được Càn Khôn Đại Na Di. Dương Tiêu đầu tiên mở miệng, một mặt không dám tin tưởng, nhìn xem Tiểu Chiêu bóng lưng. Càn Khôn Đại Na Di, thế nhưng là giáo chủ mới có thể tu luyện võ công, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Cho dù Tiểu Chiêu tiếp xúc đến, thế nhưng là một cái 16 đến 17 tuổi tiểu cô nương, làm sao có thể tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong liền học được a? Mà còn, Tiểu Chiêu, Càn Khôn Đại Na Di, chí ít luyện đến tầng thứ tư, không thể so năm đó giáo chủ yếu a. Tới chậm, ngượng ngùng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?